Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Internet bỏ phiếu. Hạnh Nhi mau tới đây. Chúng ta bên trong trường Internet ở cho quỷ diện đại nhân hình tượng bỏ phiếu. Ngươi đến cho số 3 Tiểu Ngô Ngạn Tổ quang một phiếu. Mỗi người hạn quang một lần. Mập muội gió gió hỏa hỏa đem cổ Hạnh Nhi kéo đến trong vòng nói rằng. Cổ Hạnh Nhi có chút mê. Sau đó nhìn về phía bên cạnh cứng nhắc máy vi tính. Bởi quỷ diện cái kia rất có từ tính âm thanh. Internet rất nhiều người đều suy đoán quỷ diện bản thân phải là một tuổi sẽ không quá to lớn anh. Chàng đẹp trai, tuy rằng như thế đoán chủ yếu là nữ nhân, nhưng ở bát quái phương diện, nữ nhân có thể không chỉ nâng lên nửa bầu trời đơn giản như vậy. Mặt nạ không chỉ có không có ảnh hưởng đến bạn bè trên mạng nhiệt tình. Ngược lại là thành bán điểm, Internet thậm chí còn có tương quan cá độ hoạt động. Đẹp viện học sinh trong một đêm căn cứ quỷ diện vóc người khí chất vẽ hơn 100 phó tranh chân dung. Trong đó vẽ tốt bị hữu tâm nhân thu thập lên làm thành một hợp tập. Rất nhiều trang nhà mở bàn khẩu, chính là lấy bộ này hợp tập làm trụ cột. Đánh cược cái nào một bộ chân dung cùng quỷ diện đại nhân chân thực hình tượng gần gũi nhất. Lữ đại bên trong trường Internet tự nhiên không phải cá độ hoạt động, mà là hội học sinh tự mình tổ chức có thưởng lại còn đoán. Mỗi người một cơ hội, ở 50 phó soái ca chân dung trên bỏ phiếu, tuyển ra trong lòng quỷ diện, tuyển chọn bạn học có cơ hội mới thêm hội học sinh tổ chức một lần miễn phí liên nghị. Vậy cũng là hội học sinh năm nay đưa vào to lớn nhất một lần hoạt động. Đương nhiên, chúng thưởng kết quả khi nào công bố, điểm này hết thảy mọi người không thể xác định. Các người nữ sinh thật sự yêu thích mù làm. Ai nói quỷ diện đại nhân liền nhất định phải soái. Bên cạnh một ngắn nam sinh khịt mũi con thường. Đối với quỷ diện hình tượng vấn đề, cùng ngắn nam nắm đồng dạng quan điểm nam sinh không ít. Quỷ diện thực lực cũng đã khủng bố như vậy. Tuy rằng không bài trừ tướng mạo tuổi trẻ anh tuấn độ khả thi. Thế nhưng cái lão già xác suất tựa hồ càng lớn hơn một chút đi. Hắn cảm thấy những này ngốc nghếch nữ sinh chính là bị hormone gây tê thần kinh não. Một cái so với một cái mê gái. Căn bản không từ tình huống thực tế đi ra ngoài suy nghĩ vấn đề. 50 cái chân dung. Tất cả đều là anh chàng đẹp trai. Chỉ là soái phương thức không giống. Điều này làm cho bọn họ lý trí phái nam sinh làm sao bỏ phiếu. Ngược lại cũng có một khả năng, chính là lúc trước thiết kế bỏ phiếu thời điểm, căn bản cũng không cân nhắc nhường nam sinh bỏ phiếu. Hạnh Nhi đừng để ý tới hắn, đến xem cái này, mập muội kéo qua cổ Hạnh Nhi nói, chúng ta phòng ngủ nhất trí cho rằng là tấm này như Ngô Ngạn Tổ có khả năng nhất. Hơn nữa trước còn truyền cái kia nữ chủ nhà trọ gặp quỷ diện đại nhân hình dáng. Nàng chính là như thế miêu tả. Ngươi hiện tại dùng điện thoại di động ngươi đăng ký một hồi. Cũng quăng tấm này một phiếu. Đến thời điểm chúng ta tẩm tập thể ra ngoài chơi. Mập muội nói, cổ Hạnh Nhi một hồi liền hứng thú. Đừng xem nàng gần nhất mỗi ngày cùng Cao Kiện cùng nhau. Thế nhưng cùng Cao Kiện có quan hệ sự tình, vẫn sẽ làm nàng rất hưng phấn. Ta xem trước một chút những khác. Cổ Hạnh Nhi ở cứng nhắc trên lật mấy lần. Tất cả đều là anh chàng đẹp trai. Tuy rằng không có đặc biệt như, nhưng có một tấm cũng coi như rất có Cao Kiện thần vận. Số 17, ta nghĩ quăng cái này. Cổ Hạnh Nhi chỉ vào số 17 anh chàng đẹp trai nói. Mập muội vừa nhìn cổ Hạnh Nhi tuyển hạng ngay lập tức sẽ cuống lên. Cổ Hạnh Nhi như thế tuyển, bất luận kết quả làm sao, các nàng tầm cũng không thể đồng thời tham gia hoạt động. Hơn nữa mập muội còn hiện một cực kỳ trọng yếu vấn đề. Số 17 khí chất làm sao có chút nhìn quen mắt đây. Cổ Hạnh Nhi, chúng ta hiện tại là ở quang quỷ diện đại nhân. Không phải đang chọn ngươi Cao Kiện ca ca, có thể xin ngươi tôn trọng hiện thực sao? Mập muội chống nạnh nói, cổ Hạnh Nhi không có lựa chọn, tôn trọng hiện thực, mà là nhanh tay lẹ mắt xác thực định số 17. Chính là ngươi. Mập muội liên tiếp hao tổn tinh thần, lần này hoạt động ném ra đến liền không thể thay đổi. Xem ra bọn họ nhất định không cách nào cùng đi ra ngoài chơi. Cổ Hạnh Nhi ngươi cái đầu đất. Ai, không đúng vậy. Mập muội đột nhiên nhớ tới đến một vấn đề. Cổ Hạnh Nhi cường vận rõ như ban ngày, cùng phòng ngủ 2 năm liền không thấy nàng ở, đoán. Đánh cược, loại hình chữ trên cắm qua té ngã, lần này sẽ không lại làm cho nàng cho mò đúng rồi chứ. Lẽ nào quỷ diện đại nhân thật cùng nàng nhà, cao kiện ca ca, dung mạo rất như. Mập muội trong lúc nhất thời có chút đối với sự lựa chọn của chính mình không tự tin. Nhưng vào đúng lúc này, cầu thang phòng học một góc trên đột nhiên truyền tới một lanh lảnh tiếng kêu sợ hãi. Này một cổ họng cho bạn học cả lớp đều dọa quá chừng. Đại gia mới vừa muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Cầu thang phòng học phía trước lại xuất hiện một mảnh tập thể la hét âm thanh. Cổ Hạnh Nhi tầm mắt nhanh chóng nhìn quét bốn phía. Chẳng lẽ lại có u quỷ ở trong phòng học? Ân, không đúng. Cổ Hạnh Nhi hiện hình như là mẫn cảm của mình. Hai bên người bắt đầu tụ tập chồng. Sau đó một lại một tiếng kêu sợ hãi liên tiếp ở phòng học bên trong xuất hiện. Nửa phút sau cổ Hạnh Nhi mới chỉnh rõ ràng. Hóa ra là quỷ diện đại nhân đổi mới Weibo. Hơn nữa, ánh mặt trời rất tốt. Cà phê cũng không sai. Dưới đáy phối một tấm hình ảnh. Đại gia kinh âm thanh rít gào. Cũng là bởi vì bức tranh này. Hình ảnh bối cảnh là Starbucks. Tới gần pha lê vị trí. Buổi chiều một tia ánh mặt trời đánh ở trên bàn, cùng chén cà phê tạo thành một bức đơn giản mà lại hài hòa tranh vẽ. Quay chụp góc độ rất tốt, bức ảnh bên trong nam tử chết ngồi, nhắm hai mắt, tựa hồ đang hưởng thụ giữa trưa ánh mặt trời. Nhưng mà, coi như quay chụp góc độ cho dù tốt, cũng thay đổi không được một sự thật, bức ảnh bên trong người mọc ra một tấm trải rộng nếp nhăn nét mặt già nua. Mà khuôn mặt này trên còn mang theo không mời mà tới hèn mọn. Lẽ nào đây chính là quỷ diện đại nhân? Nếu như này không phải quỷ diện đại nhân bản thân, hắn cũng không thể cố ý đi đập một hèn mọn lão đầu nhi đến Weibo lên đây đi. Lý trí nói cho các nữ sinh này chỉ sợ cũng là quỷ diện đại nhân bản thân. Mà từ về tình cảm, không người nào nguyện ý tiếp thu kết quả như thế này. Cũng chính là vào lúc này, trước bị nữ sinh của Trách hồi lâu, lý trí phái nam sinh rốt cục hãnh diện bật cười. Tiếng cười của bọn họ là như vậy hào phóng lại chói tai. Phảng phất mỗi cái nhịp đều sẽ ở các nữ sinh yếu đuối tâm linh lưu lại một đạo vĩnh cửu thương tích. Liền nói là cái lão đầu nhi đi, các ngươi còn không tin. Cổ Hạnh Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ miêu tiểu nhất tâm tình tiêu cực cộng 748. Đến từ vương kỳ kỳ tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ, cổ Hạnh Nhi tan học khi về nhà nhìn thấy một hiện tượng kỳ quái. Cao Kiện ngồi ở trên cát ha ha ha cười khúc khích. Một bộ ngu ngốc dáng vẻ. Mặt khác ba nữ sinh thì lại ở các bận bịu các. Thật giống trong phòng không có người này như thế. Giai Giai tỷ, Cao Kiện ca ca làm sao? Cổ Hạnh Nhi kéo Lâm Giai Giai hỏi một câu. Đừng để ý tới hắn. Ở cái kia cười khúc khích một buổi trưa không dịch vị trí. Lâm Giai Giai nói thời điểm vẫn là hướng về Cao Kiện phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó cất cao âm thanh đối với nói, Nhạc Như Thương, nhà ngươi lão bản lại chảy nước miếng, mau mau đi hỗ trợ xoa một chút. Được rồi, Nhạc Như Thương từ phòng bếp bên trong đi ra, rất chi kỷ lấy ra một tờ khăn tay, ở Cao Kiện bên mép thật lòng lau lau rồi một lần. Ân, lần này lưu lượng có chút lớn, Dài Dài tỷ, một buổi trưa đều như vậy sao? Cổ Hạnh Nhi rất lo lắng nói, từ khi đổi mới cái kia Weibo sau đó liền như vậy. Nhìn thấy cái tư thế này không? Vẫn không động tới, Lâm Dài Dài chỉ vào ngồi khoanh chân Cao Kiện nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.